Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, Tề Tụ Long Môn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đông Hải Long Cung, Triệu Mục thông qua âm ảnh bí mật đi thuật trốn vào Long Cung bảo khố. Hắn lựa chọn hiện lại đi vào. Đương nhiên là bởi vì Đông Hải Long Vương rời đi, tựa hồ là bởi vì thuần huyết Hắc Long xuất hiện, để cho Đông Hải Long Vương đi trước viếng thăm những thứ khác. Tứ Hải Long Vương bắt cơ hội, hắn muốn ở Long tộc bảo khố đánh cắp một kiểu đồ, đó chính là Tiên Thiên Linh Bảo Long Môn mảnh vỡ. Long loại sinh vật này trời xanh vậy cái gì, cơ hồ và bất kỳ loài cũng không có sinh sản cách ly. Long tộc huyết mạch dần dần không thuần theo long tộc loại này thiên tính có rất lớn quan hệ. Nhưng là ở thời xưa, long tộc cũng không lo lắng cái vấn đề này, bởi vì long tộc có Tiên Thiên Linh Bảo Long Môn và Hóa Ao Rồng. Hai người này cũng có thể thuần hóa long tộc huyết mạch. Dầu gì còn có thể tu luyện long tộc đặc biệt nhằm vào tạp huyết long tộc sáng tạo công pháp long thần cửu biến, từng bước một thuần hóa long tộc huyết mạch. Đáng tiếc là Long Môn ở trên cao cổ đánh một trận bị đánh nát. Hóa Ao Rồng rơi vào Phật Môn trong tay. Tương lai Tây Thiên Thỉnh Kinh kết thúc, Tiểu Bạch Long chính là ở trong đó lần nữa hóa là thân rồng. Đông Hải Long Vương vội vàng rời đi, không phải là bởi vì từ Hắc Long nơi đó lấy được thất truyền long thần cửu biến. Long thần cửu biến năm đó vậy bởi vì nguyên rủa từ huyết mạch trong truyền thừa bị xóa sạch. Long Môn mảnh vỡ, hôm nay ngay tại Đông Hải Long Cung bảo khố, Tứ Hải Long Vương không phải là không có nghĩ tới tu bổ. Nhưng mà như vậy dễ dàng tu bổ long tộc cũng không giữ được Long Môn mảnh vỡ. Long tộc cửa bảo khố, Triệu Mục dừng bước lại thời gian, niệm lực thấm vào, lan tràn hướng toàn bộ Đông Hải Long Cung. Đối với toàn bộ Đông Hải Long Cung tiến hành thời gian vào mộng, đồng thời hắn cũng đem Đông Hải Long Cung bên trong ẩn chứa thời gian niệm lực rút ra đi. Sau đó đem thời gian mê thành và Đông Hải Long Cung hòa làm một thể. Từ trên lý thuyết nói, thời gian mê thành dung nhập thời gian niệm lực càng nhiều lại càng vững chắc. Nếu như cầm trước mắt có 390 tỷ thời gian niệm lực toàn bộ dung nhập vào, dung hợp thời gian mê thành Đông Hải Long Cung sợ là liền Đông Hải Long Vương đều không cách nào tùy tiếp phá vỡ. Nếu như tương lai có cần phải và Đông Hải Long Vương động thủ, Đông Hải Long Cung liền sẽ ngược lại thành là hắn sân nhà. Quá trình dung hợp, Đông Hải Long Cung xuất hiện không nhỏ hỗn loạn, nhưng mà Long Cung tất cả mọi người đều là hắn dân lãnh địa. Từng cái như không có chuyện gì xảy ra nên làm cái gì thì làm cái đó. Trông chừng tàng bảo khố xa tướng quân, thấy Triệu Mục đến cúi người hành lễ trực tiếp cho đi. Triệu Mục đi tới tàng bảo khố chỗ sâu nhất, nhìn từng cây một chống đỡ tàng bảo khố cột đá, chọn một cái trong đó. Trực tử ma nhãn phong tỏa rất nhanh thấy cột đá chết tuyến. Giết thần nghịch nhận xuống một đao, cột đá cắt thành hai đoạn, bên trong ẩn núp Long Môn mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt. Triệu Mục nhanh chóng thu hồi Long Môn mảnh vỡ, nghiêng đầu biến mất vô ảnh vô tung. Xa ở Nam Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương đang cùng những thứ khác ba vị Long Vương điều nghiên Long Thần cửu biến, bỗng nhiên nhận ra được mình bố trí phong ấn bể tan tành. Thời gian đầu tiên rõ ràng Long Môn mảnh vỡ xảy ra vấn đề. Nếu như là trước kia, Đông Hải Long Vương nhất định thời gian đầu tiên trở lại. Long Môn mặc dù bể, nhưng là vẫn là Long tộc hy vọng lớn nhất một trong. Không cách nào nguyên vẹn tu bổ Long Môn. Nếu như có thể bắt trước Long Môn như nhau, có thể để cho Long tộc được lợi lương hơn. Nhưng mà có Long Thần cửu biến, Đông Hải Long Vương nhưng không muốn gây thêm rắc rối. Đánh cắp Long Môn mảnh vụn, ở hắn xem ra không phải trời đình chính là Phật Môn. Những thứ khác thế lực cũng không có Long cầm một cái tinh luyện long tộc huyết mạch long môn mảnh vỡ có ích lợi gì? Bây giờ đi về, trước không nói có thể hay không đoạt về long môn mảnh vỡ. Vạn vừa đuổi kịp, đến lúc đó vạch trần tặc nhân thân phận là giết là cầm vẫn là thả. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thả, căn bản không dám cầm chớ nói chi là giết. Nghĩ đến đây, Đông Hải Long Vương nói ra long môn mất trộm một chuyện. Nhẫn, Tây Hải Long Vương cười khổ nói. Nam Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương vậy gật đầu một cái. Bốn đại Long Vương hơn nữa dụng tâm điều nghiên long thần cửu biến. Đông Hải Long Cung, Triệu Mục chờ giây lát Đông Hải Long Vương cũng không đến. Quả nhiên theo hắn nghĩ như nhau, mấy cái này Long Vương coi như thông mẫn, không có đầu óc nóng lên liền chẳng ngó ngàng gì tới đánh trở lại. Nếu Đông Hải Long Vương không trở lại, vậy mình cũng chỉ có thể bức bách hắn trở về. Triệu Mục hư không ảnh độn đi tới Đông Hải Long Vương con gái nhỏ khuê phòng. Tiểu Long Nữ thấy Triệu Mục ngoắc ngoắc tay, lập tức tiến lên nặn vai đấm lưng. Triệu Mục vừa hưởng thụ đấm bóp vừa ăn Đông Hải Long cung kỳ chân dị quà. Đem long môn mảnh vỡ vứt trên đất kích hoạt thời gian lại đưa. Không phải thời gian sử dụng quang niệm lực, thậm chí cũng không cần sơn trại bất hủ ma làm, mà là tiêu hao một đạo thật không mục nát ma làm. Lại tiêu hao mấy trăm triệu sơn trại bất hủ ma làm hoàn thành long môn tu bổ và cường hóa. Long môn mảnh vỡ, thời gian ngược dòng gây dựng lại biến thành hoàn chỉnh long môn. Vốn là long môn mảnh vỡ mặc dù lớn thể nguyên vẹn, nhưng là tất cả chủ thể mảnh vỡ giáp lại nhất định là có một ít thật nhỏ mảnh vỡ có chút đánh rơi. Nhưng mà đi qua thật không mục nát ma làm cường hóa long môn hoàn toàn tu bổ hoàn toàn. Thậm chí so với lúc đầu long môn mạnh hơn tăng cường lớn. Hắc ám trong Tây Du Ký tiên thiên linh bảo, bình thường lấy ẩn chứa trong đó tiên thiên cấm chế nhiều ít tới quyết định đẳng cấp. Mỗi một đạo tiên thiên cấm chế đều là đoạn thủ pháp thì lưới ngưng tụ mà thành. Nguyên bản long môn làm là thượng phẩm tiên thiên linh bảo có 36 nặng tiên thiên cấm chế. Bây giờ nhưng gia tăng đến 40 tầng 8 tiên thiên cấm chế. Đã đạt tới cực phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành là tiên thiên. Chí bảo, cái gì là tiên thiên chí bảo? Lời nói dối chi sách loại cấp bậc này chính là, còn như hắc ám Tây Du Ký trong truyền thuyết hơn một tầng diều bàn cổ. Triệu Mục khẳng định đó nhất định là bất hủ tầng thứ tồn tại. Long môn chữa trị ngay tức thì, toàn bộ hắc ám Tây Du Ký nơi có long tộc đều có xúc động. Xuất xứ từ huyết mạch đồng tình, để cho bọn họ biết long môn được chữa trị. Tây phương linh sơn hóa ao rồng, lại là vào giờ khắc này ao nước sôi trào hóa là từng cái rồng nước chỉ hướng Đông Hải. Hàng Long La Hán, người lập tức đi Đông Hải một nhóm, Như Lai Phật Tổ ngồi đàng hoàng ở liên trên đài mỉm cười nói. Cẩn tuân Như Lai Pháp chỉ, Hàng Long La Hán chắp hai tay, nằm sấp ở bên cạnh Kim Long đằng không lên vác Hàng Long La Hán đi Đông Hải. Như Lai Phật Tổ tiếp tục nói kinh, cử xuống nghe nói nhiều người Bồ Tát và La Hán cũng không có ai phân tâm. Long môn bể tan tành tất cả mọi người đều biết, hôm nay Long môn tái hiện ở bọn họ xem ra không phải là Đông Hải Long Vương không biết dùng phương. Pháp gì đem Long môn chữa trị một số, còn như hoàn toàn tu bổ thậm chí tiến hơn một bước. Căn bản không người sẽ tin tưởng có loại này có khả năng. Cùng trong chốc lát, thiên đình vậy phái nhị lang thần Dương Tiễn đi Đông Hải. So với Linh Sơn Phật Môn không quan tâm, thiên đình đối với Long Môn tái hiện phản ứng lớn hơn. Cái này ở Ngọc Đế xem ra chính là Long tộc không đủ nghe lời. Dương Tiễn nhiệm vụ không chỉ là muốn hoàn toàn phá hủy Long Môn, còn phải cho Đông Hải Long Vương một cái dạy bảo để cho hắn học ngoan một chút. Thiên đình và Phật môn cũng hành động, Tứ Hải Long Vương chính là hoàn toàn mộng điệu, nhất là Đông Hải Long Vương, hắn phụ trách siêu tầm long môn mảnh vỡ nghiên cứu nhất hơn. Đừng nói chữa trị chính là chế tạo hàng nhái cũng không làm được. Chân trước Long Môn mảnh vỡ mới bị đánh cắp không tới một chung trà thời gian, lại đã bị người tu bổ tới trình độ nhất định. Ta muốn mau trở về Đông Hải. Đông Hải Long Vương mặt âm trầm nói. Hắn đã có thể tưởng tượng được. Vô luận thiên đình vẫn là Phật môn cũng sẽ đi Đông Hải tìm Long Môn. Tìm được chứng minh Đông tộc Hải Long rõ ràng khá tốt. Không tìm được liền thật là họa từ trên trời hạ xuống. Thiên đình vốn là đối với Long tộc hết sức chèn ép, lần này khẳng định sẽ mượn đề phát huy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-